Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, Đà Thông Thông Thiên Hà, Đại Thiên Thế Giới, thiên vực trung tâm chi địa, một con sông, lòng sông này có chút nổi danh, tại thiên vực được xưng Ngân Thạch Sông, bởi vì lòng sông này dưới đáy, có từng khỏa ngân sắc tảng đá, vô số năm qua, có không ít người nghiên cứu qua nơi này ngân sắc tảng đá. Nhưng một mực không có thu hoạch gì. Dần dần, mọi người cũng liền đem nơi này xem như một chỗ du ngoạn thưởng thức cảnh địa. Làm một chỗ cảnh địa, nơi đây tại thiên vực rất nhiều cảnh đẹp bên trong, có tương đương tràn đầy nhân khí. Chỉ thấy ngân thạch trên sông, có từng chiếc thuyền nhỏ. Những này thuyền nhỏ chậm rãi phiêu lưu, đám võ giả chèo thuyền du ngoạn mà đi, thưởng thức đáy sông từng khỏa ngân thạch. Truyền thuyết những này ngân thạch, không cách nào bị mang ra nơi đây. Không biết là thật là giả, một chiếc trên thuyền nhỏ. Một vị võ giả hiếu kỳ nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, bên cạnh có người nói. Người này gật gật đầu, bàn tay một trào, trong nước sông xuất hiện một con pháp lực đại thủ, chộp tới đáy sông ngân thạch, hắn bắt lấy một viên ngân thạch, dùng sức rút lên, nhưng ngân thạch không nhúc nhích tí nào. Hắn sử xuất bú sữa thoải mái, đều không dùng chỗ, ha ha ha, không nên uổng phí khí lực, nơi này ngân thạch, ngay cả đế tộc cũng không thể mang đi, mà lại có quan hệ những này ngân thạch, đã từng có một cái truyền thuyết xa xưa, một cái khác chiếc trên thuyền nhỏ. Có người ha ha cười nói, ồ, là cái gì truyền thuyết những này ngân thạch, đã từng là vô số ngân xa. Những này ngân xa chính là một con sông. Sông này được xưng Thông Thiên Hà. Nghe nói đã từng kết nối cửu thiên, loại này truyền thuyết. Không nghe cũng được, cái gì cửu thiên, cái gì Thông Thiên Hà. Nghe xong chính là giả dối không có thật sự tình, có người lắc đầu. Loại này truyền thuyết nghe thực sự quá không hợp thói thường. Vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết, không nhất định. Nếu là truyền thuyết, bao nhiêu sẽ có một chút căn cứ, cũng có người ôm lấy không giống cách nhìn. Trên đời này rất nhiều nghe không hợp thói thường truyền thuyết. Trên thực tế đều là chân chính tồn tại, có lẽ nơi này cũng là như thế. À, đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát giác được, ngân thạch sông mặt sông chấn động lên, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Cùng lúc đó, đáy sông hạ những cái kia ngân sắc tảng đá. Nhao nhao nở rộ sán lạn vô cùng quang mang, từng đạo ngân sắc quang mang xông vào thiên vũ. Chuyện gì xảy ra, chúng ta mau rời đi, rất nhiều võ giả chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Vội vàng từ ngân thạch trên sông rời đi, liền tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, đáy sông từng khỏa ngân sắc tảng đá, bỗng nhiên bắt đầu sa hóa, biến thành vô số ngân sa, những này ngân sa hội tụ vào một chỗ. Tựa như một đầu mỹ lệ ngân hà, chẳng lẽ, Thông Thiên Hà truyền thuyết là có thật, có võ giả giật này cả mình, Thông Thiên Hà liên thông cửu thiên, cái này truyền thuyết đã có vô số năm, nhưng nghe đến cái này truyền thuyết người, đại đa số đều là khịt mũi coi thường, nếu là việc này làm thật, chuyện này sẽ kinh động toàn bộ đại thiên thế giới. Rất nhanh, ngân thạch sông phụ cận thế lực, nhanh chóng đuổi tới nơi đây. Là Nam gia người, xem ra bọn hắn muốn phong tỏa nơi đây, xảy ra chuyện như vậy. Người thông minh, đều biết nơi này nói không chừng sẽ có kinh thiên tạo hóa. Muốn phong tỏa việc này, cũng là chuyện đương nhiên, trước kia, Nam gia là thiên vực bát đại thế gia một trong. Thế nhưng là bây giờ cái này đại thế, Nam gia chút thực lực ấy, muốn ăn nơi này, chỉ sợ là tại người si nói mộng quả nhiên. Ngay tại Nam gia mọi người đi tới không lâu sau đó. Nơi này ba động tiến thêm một bước khuếch tán ra. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ thiên vực trên dưới đều tại chấn động. Chấn động ngập trời chậm rãi lan tràn ra. Kinh động đến toàn bộ thiên vực. Ngay lập tức, vô số cường giả đều đã nhận ra cỗ này khủng bố ba động. Nhất là một chút ngủ say tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong lão cổ đồng. Đều tuần tự bừng tỉnh, từng đạo đáng sợ ánh mắt, từ các tộc tổ địa bên trong mở ra, xuyên qua vô tận không gian, thấy được đầu này ngân sắc trường hà, truyền thuyết xa sự ứng nghiệm sao? Thật có thông thiên hà loại vật này? Chẳng lẽ một thế này, cửu thiên muốn lại xuất hiện, cửu thiên thập địa, toàn bộ đều muốn xuất thế sao? Rất nhiều đế tộc lão cổ đồng, biết một chút chuyện bí ẩn, có quan hệ thông thiên hà truyền thuyết, đế tộc người đương nhiên đều có chỗ nghe thấy. Nếu thật là thông thiên hà, cái này chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa tình. Cũng không biết việc này phát sinh, là tốt là xấu, đi xem một chút các đại đế tộc, toàn bộ hành động, đế uy quét ngang, toàn bộ thiên vực, khắp nơi xuất hiện đế khí ba động, những này đế khí vạch phá không gian, rất nhanh liền đi tới nơi đây, vĩnh hằng quốc độ tới tốt lắm nhanh, tự nhiên. Vĩnh hằng quốc độ cách nơi này gần nhất, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cũng tới, còn có cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, theo từng cái đế tộc ra sân. Trước kia muốn phong tỏa nơi này Nam gia đám người, không khỏi cười khổ một tiếng, biết đã mất đi cơ hội, nơi này vô luận có cơ duyên gì, đều cùng bọn hắn vô duyên. Bây giờ cái này đại thế, thật có cái gì kinh thiên tạo hóa, có thể cướp đến tay. Cũng chỉ có các đại đế tộc, một chút thế lực nhỏ, đừng nói ăn thịt, uống liền canh cơ hội đều không tới phiên, cơ hồ tất cả đế tộc đều đến, xem ra nơi này truyền thuyết, rất có thể là thật, mọi người thầm giật mình, nếu là cửu thiên lại xuất hiện, đại thiên thế giới cách cục, chỉ sợ lại muốn nghênh đón một lần biến hóa hoàn toàn mới, các ngươi ai biết, nơi này biến hóa là thế nào phát sinh, cùng lúc đó, các đại đế tộc nhân mã, nhao nhao phái ra cường giả, hỏi thăm võ giả nơi này, biến hóa là như thế nào sinh ra, trải qua hỏi thăm về sau, các đại đế tộc đều là đạt được không sai biệt lắm đáp án. Nơi này biến hóa, tới phi thường đột nhiên, ai cũng không biết, là cái gì sẽ phát sinh, không biết nguyên do biến hóa. Vĩnh Hằng Thái Tử đứng tại trong hư không, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng biết tại sao, chuyện lần này, để hắn cảm nhận được một chút không thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác còn nói không rõ. Loại này không thích hợp là chuyện gì xảy ra, trừ hắn ra, Thanh Thiên Đế Tử cũng có cảm giác như vậy. Một loại không hiểu bực bội, xông lên trong lòng của hắn. Thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ đều tề tụ, lần trước dạng này tề tụ. Vẫn là tại Vạn Yêu sao? Tính toán thời gian, đã qua không sai biệt lắm nửa năm ni, ai, có người đang âm thầm thở dài. Lần trước thế hệ trẻ tuổi tề tụ Vạn Yêu sao? Danh tiếng thịnh nhất hai người, không thể nghi ngờ là chủ trì bình loạn lệnh Vĩnh Hằng Thái Tử. Cùng Ninh Giang, đáng tiếc, tại một trận chiến kia bên trong, Ninh Giang bị chư đế tộc liên thủ giết chết, nếu như Ninh Giang còn sống. Ta nghĩ sẽ thêm bên trên không ít đặc sắc, ta có loại dự cảm. Có lẽ Ninh Giang còn sống cũng khó nói, đừng có nằm mộng. Hắn bị giết chết, là chư đế tộc chính mắt thấy. Tuyệt đối không thể sống thêm xuống tới, đề cập Ninh Giang thời điểm. Rất nhiều người đều là âm thầm tiếc nuối cùng tiếc hận. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay vào lúc này, không gian đột nhiên sụp đổ. Tại kia sụp đổ không gian bên trong. Có rầm rầm to lớn thanh âm, phảng phất đang có cái gì tại cuồn cuộn mà tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào, chỉ thấy ngân sắc quang mang dẫn đầu mà đến. Chợt, liên tục không ngừng ngân xa, tại từng đạo rung động trong ánh mắt, tuôn trào ra, hết chương.